Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu anh linh, phía sau vang lên một tiếng hét lớn, chỉ trong nháy mắt, A Minh đã đứng trước mặt búp bê Tây, tay trái túm tóc Mao Mao. Mao Mao đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng không dám giãy giụa, sợ thu hút những người bị nhiễm bệnh. Buông mẹ tôi ra, nắm đấm của búp bê Tây siết chặt lại. A Minh khinh bỉ nói, người sinh ra ngươi mới là mẹ của ngươi. Người phụ nữ này đã từ bỏ việc sinh ra ngươi, tức là cô ta không muốn là mẹ của ngươi, cô ta không phải là mẹ của ngươi. À mình ngay sau đó lại như biến thành một người khác, nhanh nhảu nói. Đó không phải là lời tôi nói, tiếp theo lại dùng giọng điệu ban đầu nói, dùng viên ngọc màu xanh lam kia để đổi lấy mạng của người phụ nữ này. Búp bê Tây siết chặt viên ngọc trong tay, cậu muốn làm gì? À mình cười lạnh, không liên quan đến ngươi. Búp bê Tây do dự một chút. Từ từ đưa tay ra. Con ơi, đừng, đừng đưa cho nó bị kẻ xấu khống chế rồi. Mao Mao hét lớn, A Minh trở tay tát cho Mao Mao một cái. Mao Mao đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, A Minh ở cửa thang máy đã nói với cô. Dì ơi, trong nhà dì có thứ không sạch sẽ. Lúc đó, gương mặt trong sáng biết bao, đôi mắt sạch sẽ nhường nào. Tôi, búp bê Tây lại rụt tay về. A Minh tức giận, tóm lấy Mao Mao. Nhảy lên một phòng gác cổng thấp, bên dưới phòng gác cổng có một đám người bị nhiễm bệnh đang lượn lờ. Không đưa cho ta, không đưa cho ta thì ta ném cô ta xuống. Đừng, búp bê Tây cắn môi, hét lớn. Tôi đưa, búp bê Tây từ từ đi về phía phòng gác cổng, tay phải giấu trong túi, lặng lẽ nắm chặt viên phi hành châu màu xanh lá. Nó đột ngột bay lên, tay khẽ lách, nhét viên ngọc màu xanh lam vào tay Mao Mao, sau đó ôm lấy A Minh, bay thẳng lên trên. A Minh tức giận, chém một nhát vào đầu búp bê Tây, thân xác bị chiếm hữu vỡ sọ, linh hồn của búp bê Tây bay xuống. Mao Mao không nhìn thấy, cô không quản được nhiều như vậy, cô hít một hơi thật sâu, ném viên ngọc màu xanh lam về phía từ trường bảo vệ, sau đó từ trên phòng gác cổng lao xuống. Mao Mao đang chạy đã thu hút rất nhiều người bị nhiễm bệnh đã có chút chậm chạp. Đợi đến khi chúng chạy lại gần, từ trường bảo vệ đã khôi phục xong. Mao Mao thở phào một hơi dài, đột nhiên cảm thấy sau lưng có thứ gì đó chảy ra, vội vàng lấy ba lô ra xem, bên trong con búp bê Tây đựng trong ba lô, chảy ra thứ dịch lỏng màu vàng đậm hôi thối, con búp bê lập tức xẹp xuống. Linh hồn của búp bê Tây từ trên không trung bay xuống, ánh nắng xuyên qua linh hồn Tia, NTA của nó, từ xa dường như truyền đến tiếng sáo du dương, trầm thấp, tựa như một bài hát du. Tiếp đó, một cô bé 7-8 tuổi cầm sáo bay tới. Cô bé nói, ta là sáo linh, chuyên dẫn dắt linh hồn của trẻ con đến một vương quốc vĩnh hằng và xinh đẹp. Ngươi tên là gì? Ta dẫn ngươi đi. Búp bê Tây suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi không có tên, búp bê Tây chỉ là tên của một loại đồ chơi. Cuộc đời của nó còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Tên của nó được thay thế bằng tên của đồ chơi, giới tính của nó được xác định bằng giới tính của đồ chơi. Ngay cả hình dáng của nó cũng vậy. Từ giây phút đầu tiên tồn tại, nó đã là một món đồ chơi bị vứt bỏ, ngay cả một chút yêu thương cũng chưa từng nhận được. Tôi không có tên, cũng không muốn đến vương quốc của cô, tôi chỉ muốn làm một việc cuối cùng cho cô ấy. Nó nói xong, bay lên, bay đến trên đầu A Minh, hùng hăng hút lấy sợi tóc trên đỉnh đầu cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng hét thất thanh của A Minh, nó hóa thành một hạt bụi. Một làn khói, chỉ trong chốc lát đã tan biến, trên không trung rơi xuống một chiếc lá phong màu vàng óng. Không có cây phong, nhưng lại có lá phong rơi xuống. Chiếc lá dừng lại giữa không trung, ánh vàng lóe lên, hóa thành một người tí hon to bằng chiếc lá. Người tí hon dần dần lớn lên, cuối cùng đáp xuống đất. Thân mặc áo cà sa bằng lụa vàng, gương mặt hiền từ không nỡ giận, ánh mắt chứa đầy anh khí. Hàng ma kim tích trượng đứng bên phải ngài, nhảy lên mấy cái, dường như đang giãn gân cốt, sau đó vậy mà lại cất tiếng nói. Tiểu Châu đâu rồi? Địa Tạng Bồ Tát mỉm cười. Nó đang bận việc khác. Ngài ngẩng đầu lên, nhìn trời, lại nhìn A Minh, cũng không nói gì, chỉ nói một câu. Đi thôi. Hàng ma kim tích trượng đi theo sau Địa Tạng Bồ Tát, nhảy nhảy đi được vài bước, cuối cùng không nhịn được lùi lại, gõ mạnh vào đầu A Minh một cái. Rồi lại đi sát theo sau Địa Tạng Bồ Tát. A Minh nhìn theo từ xa, cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, cảm thấy Địa Tạng Bồ Tát vừa đi trên phố, mà lại như không đi trên phố. Ở đầu kia của thành phố, Đại M vừa dùng pháp lực giúp Lưu Vĩ khống chế virus lây lan, vừa ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười, giữa trời đất, ai có thể ngờ được, búp bê Tây đã dùng linh hồn nhỏ bé của mình, đánh thức Địa Tạng Bồ Tát đang bế quan trong đạo hiếu. 49. Địa Tạng mỗi bước đi, liền xảy ra một bước biến hóa, cuối cùng tấm lụa vàng phai đi, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo vải màu xám. Ngài cứ thế bình thản đi trên đường phố, ngài đi không nhanh, chỉ là những tòa nhà vùn vụt lùi lại bên cạnh ngài. Hàng ma kim tích trưởng có chút không tình nguyện mà lắc lắc thân mình, biến thành một cây gậy trống bình thường, nhảy tưng tưng nhìn đông ngó tây. Địa Tạng xòe tay ra, trong lòng bàn tay nắm một con cốc vàng nhỏ, đang phồng má thở hổn hển. Địa Tạng nói, đi đi, tiểu kim thiềm thừ nhảy xuống, rất lễ phép phồng má với Địa Tạng, rồi nhảy về phía thành phố như rừng rậm. Kim thiềm thừ đáp xuống đỉnh đầu của người bị nhiễm bệnh lập tức ngã nhào xuống đất. Quả ác do lão cóc gieo xuống, tiểu thiềm thừ đến dọn dẹp tàn cuộc. Đồng đồng đột ngột ngồi dậy, nhíu mày, viên như ý bảo mệnh châu nắm trong tay vàng óng lấp lánh. Cơ bắp trên mặt cô ta vì phấn khích mà co giật, Địa Tạng. Địa Tạng ngày càng đến gần rồi, đồng đồng bay lên, lượn một vòng quanh mộ thất, đứng trên quan tài đá, làn da màu lúa mì ửng lên một vầng hồng nhạt. Cách chương.